xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4494, bi thảm nữ hải, 28. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ cũng đối hai người này không biết, chỉ từ tin tức ngầm nghe nói qua, hai người này không thế nào hòa thuận, nàng ánh mắt phần lớn là rơi vào Lục Thiến trên thân, không thể không nói, Lục Thiến xác thực lớn lên tốt, tại dẫn chương trình bên trong 10 phần xuất chúng. Lúc đầu lại là cái có tài nghệ, hòa lên liền kém một cơ hội. Lần này họp hàng năm bên trên, Đường Quả cũng nhận biết không ít dẫn chương trình. Bất quá giống nàng cái này cấp bậc dẫn chương trình, đều là người khác tới nàng chào hỏi. Cái gì là tốt dẫn chương trình đâu? Có thể cho bình đài kiếm tiền, đây chính là tốt dẫn chương trình. Nàng còn lấy được bình đài cho cúc, mặc dù không có tính thực chất tác dụng, nhưng là đem mặt khác dẫn chương trình ghen tị hỏng. Mặt khác nàng còn chứng kiến rất nhiều dẫn chương trình lão bản đều đến. Đây là đến từ bình đài mời, lên toàn bộ bình đài bảng danh sách lão bản, đều sẽ nhận đến từ bình đài họp hàng năm mời. Soái ra là nhận đến, bất quá hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, không có tới. Trên thực tế giống như soái ra lựa chọn lão bản còn là không ít. Trực tiếp bình đài họp hàng năm, nhưng hình như có mấy phần nhàm chán. Đường Quả không cự tuyệt có người đến bắt chuyện, nhưng cũng không chủ động đi bắt chuyện. Tại niên hội kết thúc về sau, công hội và bình đài đều cùng nàng đề nghị, muốn hay không lộ mặt trực tiếp, bởi vì lộ mặt trực tiếp ký kết hiệp ước sẽ càng thêm ưu đãi, đối với nàng mà nói dường như có lợi. Nguyên chủ ngược lại là đáp ứng, nhưng Đường Quả không có đáp ứng, nàng lại không cần liều mạng kiếm tiền. Nguyên chủ bị người xét xử đủ loại tin tức lại là toàn bộ lưới đen, đi đến trên đường đều có người nhận ra cùng đối phương lộ mặt có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, Đường Quả không phải sợ lộ mặt mang tới phiền phức, nàng chỉ là không muốn lộ mặt, không có gì cần phải, nàng lại không dựa vào mặt ăn cơm. Về đến nhà, Đường Quả liền nhận đến từ soái ra tin tức niên hội thế nào. Đường Quả chứ có như vậy một chút nhàm chán, vẫn được. Soái ra có thời gian chơi hai thanh sao? Đường Quả không có vấn đề. Đường Quả phát hiện soái ra rất thích chơi game, bình thường tìm nàng đều là vì chơi game, cùng ngoại giới những cái kia truyền ngôn là không giống. Rất nhiều người phỏng đoán nàng cùng soái ra có phải hay không có không đứng đắn giao dịch, trên thực tế không có. Đây chính là một cái có rất nhiều tiền, đặc biệt nện tiền tới chơi trò chơi thổ hào. Ở trong game, soái ra mở trò chơi ngữ âm, quả nhiên, đồng đội chính là hố. Phía trước chính ta chơi vài bàn, đều không thế nào như ý, Đường Quả. Làm sao, soái ra, chơi xạ thủ phụ trợ vĩnh viễn không nhìn thấy ta. Soái ra, chơi pháp sư, đi rừng vĩnh viễn không cho ta làm. Soái ra, còn là cùng ngươi chơi có ý tứ, bọn họ đều không biết chơi. Đường Quả cảm thấy soái ra nghe lấy âm thanh giống như là cái chừng 20, nhưng ngẫu nhiên nói chuyện mang theo vài phần ngây thơ. Hắn không tính đặc biệt hố cái chủng loại kia, nhưng là cùng người qua đường cùng nhau chơi đùa, là tuyệt đối sẽ hố cái chủng loại kia. Vì lẽ đó muốn rất có thể hiểu được người qua đường vì cái gì không quản hắn. Bình thường người qua đường đi rừng, sẽ rất ít một mực cho pháp sư để làm. Phụ trợ cũng không có khả năng một mực đi theo xạ thủ. Giai đoạn trước muốn cùng đi rừng tiết tấu, phải làm tầm mắt muốn giúp bắt người. Góc truyện audio.com, chơi có chừng 2 giờ, soái ra nói. Ngày mai trực tiếp sao? Đường Quả, khả năng trực tiếp không được, ngày mai phải chạy trở về, ngày kia mới có thể trực tiếp. Soái ra, à, đến lúc đó rút chút thời gian chơi với ta trò chơi. Đường Quả, đương nhiên không có vấn đề. Nàng cảm thấy, nàng cái này bằng một đại ca, mới là rất dễ dàng thỏa mãn. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Đường Quả cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, không tiếp tục làm mặt khác. Mà soái ra bên này, để điện thoại di động xuống về sau, hắn dụi dụi con mắt, bên người trợ lý vội vàng cho hắn đưa nước. Đại thiếu, có phải hay không mệt đến? Cách chương.